Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. Việc hôn nhân, đến Trần Gia Thôn, Vương Thôn Trưởng mang theo vài người đi tìm bọn họ thôn trưởng cùng tộc trưởng. Mà khác thôn dân còn lại là cùng Vương có trụ cùng đi Trần Gia. Đem Trần Gia cấp tạp, trừ bỏ cái kia mang thai nữ nhân, Trần Gia mọi người bị đánh, nhất là kia Trần Sinh. Bị đánh đó là mặt mũi bầm dập, chờ Trần Gia thôn thôn trưởng cùng tộc trưởng đuổi tới khi. Trần Gia không sai biệt lắm bị tạp thành phế tích, Trần Gia nhân cũng là người người trên người mang thương té trên mặt đất. Bởi vì là bọn hắn đối lý trước đây, bọn họ cũng vô pháp cường ngạnh thái độ, bằng không đem việc này truyền đi ra ngoài. Toàn bộ Trần Gia thôn thanh danh đều xong rồi, cho nên chỉ có thể việc lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không, bởi vì Trần Gia bị hủy bọn họ không có địa phương tọa. Cho nên chỉ có thể ở Trần Gia thôn từ đường thương lượng việc này. Trải qua song phương môi thương khẩu chiến, cuối cùng quyết định từ hôn đổi thành là vì Trần Sinh không tuân thủ hứa hẹn khác cưới người kia. Vương gia từ hôn, Trần gia lại bồi thường Vương gia ngũ lượng bạc, bồi thường Vương Linh Nhi sở nhận đến thương hại. Mà Vương gia tắc không được ở truy cứu việc này. Việc này liền như vậy giải quyết. Về phần Trần gia bị hủy, kia chỉ có thể tính bọn họ xứng đáng. Bởi vì việc này náo động đến rất lớn, cho nên việc này cũng rất nhanh sẽ truyền mở. Tuy rằng Vương Linh Nhi thanh danh biến tốt lắm, Vương gia cũng khôi phục đến dĩ vãng hòa thuận ở chung. Nhưng là chung quy bị thương tâm, chặt đứt thân cũng không khôi phục. Chặt đứt lui tới cũng không ở liên hệ, ngài cũng trở về bình tĩnh, nhưng là Vương Linh Nhi việc hôn nhân, lại thành một cái nan giải, dù sao treo một cái từ hôn danh vọng, cho nên luôn luôn đều rất không tốt làm mai, cho dù có cầu hôn, cũng đều là chút thanh danh không người tốt, hoặc là kế thất nhất loại, Vương phụ Vương mẫu đừng nói đồng ý, quả thực đều phải bị tức chết, sự chậm trễ này liền trì hoãn đến hiện tại. Thành kia không ai muốn gái lỡ thì, liền nàng lại có thể can thanh danh dù cho, đúng là vẫn còn mỗi ngày bị người thuyết tam đạo tứ. Mỗi ngày trốn ở nhà không đi ra, nghe xong Vương thôn trưởng tự thuật, Mạnh Mộng đối với nàng là tỏ vẻ đồng tình, cái khác đổ là không có bao lớn cảm giác, nhưng là nàng cùng Mạnh Nhất chuyện, hay là muốn xem duyên phận, cho nên chỉ có thể nhìn Mạnh Nhất ý tứ, Mạnh Nhất nghĩ nghĩ nói. Việc này ta nghĩ tưởng đi, dù sao nàng mới 10 bát mà ta đã 30, mặc kệ nói như thế nào đều là nàng chịu thiệt, trước nhìn kỹ hẳn nói đi. Vương thôn trưởng nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Dù sao việc này cấp không đến, lại cùng mấy người nói vài lời thôi, hắn phải đi Vương gia đáp lời. Đám người đi rồi, Mạnh Mộng mới mở miệng nói, ngươi trước hết nghĩ đi. Ta đi cha cha kia Vương gia có phải không phải thực thích hợp. Nếu thực thích hợp kia cũng rất không sai, Mạnh Nhất gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu việc này thực thành, kia khẳng định là muốn đem Vương gia cha rõ ràng. Vạn nhất đến lúc đó xuất hiện cái gì cực phẩm sẽ không tốt là Mani Mạnh Mộng động tác rất nhanh. Đi ra ngoài đi bộ một vòng thời gian, đã đem Vương có trụ ra tình huống đánh nghe rõ ràng. Quả thật như thôn trưởng theo như lời như vậy là cái không sai nhân gia. Cô nương cũng là cái không sai. Chỉ là này cô nương bởi vì chuyện đó, có chút nghi thần nghi quỷ tật xấu. Điều này làm cho Mạnh Mộng có chút không quá vừa lòng. Mạnh vừa nghe sau cảm thấy này không vấn đề gì. Nàng nghi thần nghi quỷ bất quá chính là phía trước thương quá sâu. Chỉ cần bản thân hảo hảo đối nàng. Tin tưởng này tật xấu chẳng mấy chốc sẽ không có, dư giật thấy hắn quả thật quan tâm, tuy rằng kia cô nương có chút chút tật xấu, nhưng là Mạnh Nhất tuổi này cũng đại nàng rất nhiều, vừa vặn ai cũng không chọn ai. Ba người thương nghị một phen, cuối cùng quyết định ngày mai đi gặp một lần Vương gia nhân, nhất là Vương Linh Nhi, nếu song phương đều vừa lòng lời nói, vậy đi cấp Mạnh Nhất tới thân, xác thực định xuống. Vừa vặn thừa dịp hiện tại không có việc gì đem phòng ở cũng cái. Đã quyết định, kia Mạnh Mộng cũng không trì hoãn. Linh con thỏ phải đi thôn trưởng ra, đem ý thức cùng thôn trưởng nói một chút, liền rời khỏi. lúc tối người một nhà sớm liền ngủ, ngày mai đi từ Mạnh Mộng cùng Mạnh vừa đi gặp mặt. Dư Dật cùng Ninh Thanh đối này cũng không dám hứng thú. Hơn nữa đi nhiều người cũng không tốt, cho nên bọn họ sẽ không đi. Ngày thứ hai buổi sáng, Mạnh Mộng bọn họ còn chưa có ăn được cơm, thôn trưởng nàng dâu đã tới rồi. Thấy là nàng đi lại Mạnh Mộng cũng không kinh ngạc, mặc kệ nói như thế nào đều là cái thôn trưởng. Hơn nữa này lại là cái nam tôn nữ ti thế giới. Thế nào Luân cũng không tới phiên hắn mà nói thân. Ngày hôm qua có thể tự mình đến đệ cái nói, đã rất tốt, huống chi thôn trưởng nàng dâu tiến đến đã thật nể tình. Cho dù là kia vương gia cũng sẽ không thể nói cái gì. Mạnh Mộng cười tiến lên hô, thím ăn cơm không, muốn hay không lại cùng nhau ăn chút. Thôn trưởng nàng dâu cười xua tay nói, không cần, lão ba tử ở nhà ăn qua, các ngươi ăn của các ngươi. Ta tọa này chờ các ngươi một lát. Mạnh Mộng thấy vậy đứng dậy cho nàng cầm chút ăn vặt làm cho. Nàng ăn, bản thân cùng Mạnh thứ nhất nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Rất nhanh hai người liền ăn được, cùng Dư Dật cùng Ninh Thanh nói hạ, cầm một ít cái ăn cùng nàng thải hoa quả. Hai người liền đi theo thôn trưởng nàng dâu xuất môn. Trên đường thời điểm, thôn trưởng nàng dâu còn hỏi khởi nàng thế nào lấy nhiều như vậy này nọ. Mạnh Mộng cười nói, hôm nay việc không biết có thể hay không thành, nếu thành, này đó coi như là bái phỏng lễ, nếu không thành tựu nói là tìm vương có trụ có việc. Đưa một điểm cái ăn, Mạnh Nghiêm Hảo có thể cho rằng là giúp ta linh này nọ. Miễn cho những người đó thấy Mạnh vừa đi vương ra thuyết tam đạo tứ. Đến lúc đó đừng việc hôn nhân không thành thành kẻ thù. Thôn trưởng nàng dâu vừa nghe nở nụ cười. Khen nói, cũng là ngươi lo lắng chu đáo, là lão ba tử sơ ý. Mạnh Mộng cười cười cũng không nói gì thêm. Mặc kệ nói như thế nào nàng đều là trưởng bối. Hơn nữa nàng cuối cùng rốt cuộc là không lo lắng đến vẫn là khảo nghiệm nhà bọn họ. Này ai có thể biết đâu. Hai người dọc theo đường đi vừa nói chuyện nói. Rất nhanh sẽ đến vương gia. Mạnh Nhất Nhất thẳng trầm mặc mang theo này nọ đi theo hai người mặt sau. Cho đến khi đến vương gia, thế này mới có điểm phản ứng. Vương gia gia cảnh không tốt cũng không hư, cho nên phòng ở cũng chính là thông thường nông gia bùn đất phòng. Bất quá bởi vì là tân sửa phòng ở, thoạt nhìn nhưng là rất sạch sẽ, có thể là biết hôm nay bọn họ muốn tới, cho nên cửa viện cũng không có quan. Thôn trưởng nàng dâu hướng tới bên trong hô một tiếng, có trụ ở nhà sao? Bên trong rất nhanh sẽ truyền đến nam nhân tục tằng thanh âm. Ở đâu, tẩu tử vào đi, dứt lời chỉ thấy một cái thân mang màu đen vải thô quần áo hán tử đi ra. Nam nhân thoạt nhìn một mặt trung hậu thành thật bộ dáng. Đúng là vương gia chủ sự nhân vương có trụ, hắn cười hề hề đưa bọn họ ba người mời đi vào. Mạnh Mộng cùng Mạnh Nhấn một cái bối phận xem như của hắn vãn bối. Cho nên đều thành thật thật kêu một tiếng, có trụ thúc hảo, vương có trụ cười hề hề ứng, thấy Mạnh Nhất thời điểm, còn vừa lòng gật gật đầu, xem Mạnh Mộng không biết nói gì, này bản thân tướng bên trong con rể chính là hảo, này khác biệt đãi ngộ quả thực không cần rất rõ ràng. Mấy người sau khi ngồi xuống, vương có trụ nàng dâu liền bưng đường thủy vào được, nông gia nhân thông thường cũng không uống trà thủy. Phần lớn đều là uống chút nước sôi hoặc là đường thủy chiêu đãi nhân. Hết chương.